Có một Phật tử hỏi: Bạch sư ông, giải thích giúp cho con, một là thắng trí, hai là liễu tri, có khác nhau hay không? Hai bậc A La Hán cũng liễu tri các pháp, Phật có liễu tri các pháp, cũng liễu tri các pháp, vậy có khác nhau chăng? Câu hỏi thứ nhất thì tôi trả lời được, câu hỏi thứ hai tôi trả lời không được. Biết tại sao? Hỏi rằng nói Phật có liễu tri, A-la-hán cũng có liễu tri, mà hai cái đó có khác nhau không? Tôi chưa phải là Phật mà cũng chưa phải A-la-hán, làm sao mà tôi nói khác không khác được? Thì cái này thôi để hỏi Phật, đừng hỏi tôi. Bây giờ tôi chỉ nói cái thắng tri, cái liễu tri. Bởi vì trong các kinh Nguyên Thủy thì thường thường nói rằng mình tu thiền khi mà có cái công dụng nó được phát triển khá thì được cái thắng tri. Thắng tri tức là cái hiểu biết thù thắng. Còn bên thiền tông thì phần nhiều nói chỉ liễu liễu thường tri đó, thì gọi là liễu tri. Thì cái thắng tri kia là do tọa thiền mà nó được phát ra, cho nên thấy nó mạnh. Còn cái liễu liễu thường tri là trong bốn oai nghi mà hằng biết rõ như vậy. Thì cái này nó nhẹ nhưng mà nó lại trùm khắp, nó khác. Còn cái kia thì tôi miễn bàn.